Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 290, vấn đề khó khăn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ba người phải. Nhất định có ta sư, cổ nhân thành không ta gạt vậy. Huyền huyền kinh thả tu chân giới, linh khí sung túc đất, cả giận uy năng có thể phát huy đến lớn nhất. Nếu như tại tu chân giới, Trương Hoa mặc dù chỉ mở ra 5 linh mạch, nhưng đối với chiến nửa bước thánh cảnh, cũng chính là nửa bước ngưng thể từ Sam Long Vương, kết quả cơ hồ không cần hoài nghi. Long Vương có thể tiếp Trương Hoa 3 chiêu không chết, đó chỉ có thể nói, Trương Hoa đang nhường, huyền huyền kinh, cả giận, và thuật pháp chi đạo như nhau, rất ăn hoàn cảnh, khí đủ. Uy lực lớn, trái đất linh khí thiếu thốn, cho nên võ đạo làn gió thịnh hành, cho nên mới chế công pháp có thể cân nhắc thiên về thể xác công kích. Không đúng, không đúng, vẫn là được toàn diện phát triển, dẫu sao trái đất chẳng qua là hồ nước nhỏ, nuôi không ra chân long, cuối cùng ta vẫn là phải hồi tu chân giới mới được. Một môn công pháp hay... Hoàn mỹ công pháp chẳng những muốn phù hợp thân mình, càng muốn làm không có khuyết điểm, không biết bởi vì là hoàn cảnh biến hóa mà yếu bớt quá nhiều sức chiến đấu. Như vậy xem ra, vẫn là phải đối với tự thân bảo tàng tiến hành khai thác. Đi kim thân không xấu xa đường mới phải, nếu như năm đó ta tu thành không xấu xa kim thân. Huyết ma cho dù đánh lén, vậy không phá được ta thân xác phòng ngự. Căn bản không còn như núi tiếc chết, trong ngoài tất cả mạnh hơn nữa bên trong cần mạnh hơn bên ngoài. Trương Hoa lặp đi lặp lại tự định giá, đánh đổ một cái lại một cái tưởng tượng, hắn muốn sáng chế ra hoàn mỹ cấp công pháp, có thể hoàn mỹ, cõi đời này thật có hoàn mỹ, nếu như có, chỉ có thể nói nó khắp mọi mặt cũng bình thường, không đặc điểm, suy tư ở giữa. Trương Hoa đột nhiên ở giữa lại nghĩ đến một chuyện, tiên giới tiên bởi vì sao hạ phàm, thật sự là chìm đắm với hồng trần tốt đẹp. Chân Long thật phượng những ngày qua chân linh thần thú, vì sao ở người ta dừng lại, không phi thăng tiên giới, nếu như chúng thực lực chưa đủ, đó là không thể nào. Thần thú nhưng mà giết hóa hư như đồ sát chó siêu cấp tồn tại. Phi thăng thiên kiếp căn bản không ngăn được, vì vậy chỉ có một giải thích, nhân gian có đáng chúng lưu luyến đồ, kết hợp với vấn đề thứ nhất, chỉ có thể nói tiên giới không hề giống như tu chân giới mọi người ảo tưởng như vậy tốt đẹp. Hướng văn đạo, tịch thiết đủ rồi, tiên nhân có thể thành tiên, tất nhiên là cầu đạo tâm kiên định hạng người, không thể nào say mê với trong nhân thế ân oán tình cừu. Còn như rượu ngon thức ăn ngon sắc đẹp, đây là người tầm thường mới có thể tha hồ tưởng tượng. Đối với chân chính trường sinh cửu thị hạng người mà nói, những thứ này đã sớm ngán, thỉnh thoảng điều hòa lộn một cái có lẽ phải, có thể chìm đắm tới khó mà tự kềm chế. Vậy căn bản không có thể nói, không giả ngoại vật, cầu trong lòng hay không? Trương Hoa bỗng nhiên lúc này nghĩ đến một câu, đời trước không biết ở đâu thấy, trong chốc lát im lặng không nói, có lẽ, kiếp trước đường, thật sai rồi, có lẽ, tu chân giới mọi người theo đuổi, từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm. Một tuần lễ sau đó, số 2 cổng biệt thự rốt cuộc lần nữa mở ra, Trương Hoa cau mày đi ra cửa, sắc mặt có chút khó khăn xem. Bên ngoài bảo vệ ngũ độc giáo mọi người không dám quấy rầy. Chẳng qua là đem tin tức thật nhanh thông báo Lam Hoàng còn có ngũ độc khiến cho. Chỉ chốc lát, mọi người liền tề tụ biệt thự vòng ngoài. Chờ Trương Hoa hạ lệnh, các người cũng vây ở cái này làm gì? Tỉnh hồn sau đó, Trương Hoa vừa gặp nhiều người như vậy, cũng là sợ hết hồn. Chủ thượng, mọi người đồng loạt một đầu gối quỳ bái. Hôm nay, bọn họ vẫn bị ngoại giới ngầm thừa nhận là Trương Hoa dòng chánh. Trương Hoa xảy ra chuyện, bọn họ có một cái tính một cái. không người có thể chạy. Đứng lên đi. Trương Hoa khoát khoát tay. Đối với hư lễ, hắn cũng không để bụng. Dù sao chỉ muốn nói rõ đi xuống chuyện, có thể thật tốt hoàn thành. Hắn cũng không quản, chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình. Chủ thượng, nơi này còn có một chút bí tịch, là mấy ngày nay thu thập. Chắc hẳn chủ thượng là dùng lên. Lam Hoàng vung tay lên. Sau lưng hai cái ngũ độc giáo đệ tử một người xách ra một cái cần sa túi tới đây. Trong bao bố, tất cả đều là chút bí tịch. Có cổ tịch nguyên bản, cũng có viết tay, còn có bản fax giấy bản fax tới. Có lòng, Trương Hoa hài lòng hơi gật đầu một cái. Lam Hoàng lần này cử động, quả thật thân thiết, cũng có dùng. Bỏ vào đi, ngoài ra, giải tán, đừng vây quanh, nên làm gì thì làm cái đó đi. Trương Hoa vừa nói, một bước ba trượng, rất nhanh liền không có bóng người. Hoa, trong đám người, Vương Hiểu Phong ngẩn nửa ngày mới đem lời sau cùng nói ra. Đáng tiếc Trương Hoa đã đi xa, căn bản nghe không gặp. Được rồi, trên thực tế, coi như nghe, vậy lười được phản ứng hàng này. Cơ hội đã cho, Trương Hoa cũng không phải là vương cha vương mẹ. Rất đúng Vương Hiểu Phong vô tư dâng hiến. Nếu Vương Hiểu Phong làm ra lựa chọn, chọn sai, vậy tu trách không được Trương Hoa lòng dạ ác độc. Tu chân đường, vốn là thời gian quý báu, thật lãng phí không dậy nổi. Hất ra mọi người, dọc theo đường đi liền đỉnh núi Ô Linh. Dưới bóng cây, Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh đang cùng Dương Lão Nhị có liền khoác không liền khoác trò chuyện. Ban ngày dương khí nặng, không thích hợp tu hành, nhưng quỷ vậy không tồn tại mệt mỏi và ngủ, cho nên liền ra để thưởng thức hạ phong cảnh. Cách đó không xa, con bò già đang vui sướng ăn cỏ xanh. Gần một tháng, cộng thêm mỗi ngày kiên trì tu hành, nó giờ phút này là bóng loáng nước sáng. Vậy cả người thịt bò, nhìn đã đủ kinh đạo, ăn ngon, ha ha ha. Gà trống màu tím cũng ở đây núi ở giữa vui sướng tìm côn trùng nhỏ. Tên này đi theo con bò già tu hành, cũng có chút tiến bộ. Nói như thế nào đây? Đúng là tiến bộ, vượt dài vượt giống như tiến công gà rừng. Nhất là gà phía sau cái mông lông chim, dáng dấp đã đạt tới ba thước. Nếu không phải nó còn trên đất tìm côn trùng, Trương Hoa là thật nhận không được. Chủ thượng, gặp được Trương Hoa đến, Dương Lão Nhị vội vàng khom người thi lễ. Liền liền Tử Sam Long Vương trần chờ một chút, cũng là hơi khom người. Người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được à? Mặt mũi vẫn là được qua phải đi. Lấy Trương Hoa thiên tư, chắc hẳn không qua 5-3 năm liền đã thành liền thánh cảnh. Đến lúc đó thực lực mình phỏng đoán có thể khôi phục lại nửa bước thánh cảnh cũng không tệ. Nửa bước thánh cảnh có thể ở thánh cảnh trước mặt cầm lớn sao? Hiển nhiên là không thể. Đã như vậy, thà đến lúc đó cúi đầu, hai bên lúng túng, còn không bằng thật sớm cũng bãi tránh vị trí. Khách khí điểm, cũng tốt sống chung, quỷ tuổi thọ có thể dài đâu. Long Vương, người năm đó tự nghĩ ra công pháp lúc rốt cuộc là làm gì? Nói tường tận nói, cho ta là một tham khảo. Trương Hoa gãi đầu một cái, không phải bởi vì là ngứa, thuần túy là phiền. Hắn có thể đánh giá cao tư chất của mình, làm từng bước liền ban tu luyện tạm được, có thể tự nghĩ ra công pháp. Hơn nữa còn là ở tiên cấp công pháp huyền huyền trải qua cơ sở tiến thêm một bước. Thật là có chút khó khăn làm người. Chủ thượng đây là dự định tự nghĩ ra công pháp. Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh hơi có vẻ cung kính hỏi. Ừ, cho nên lúc này mới tìm ngươi hỏi hỏi tình huống. Trương Hoa tức giận gật đầu một cái. Lão phu kia trước tiên là nói về nói mình lòng được. Ngao Ảnh nhìn về phía phương xa, mâu lộ nhớ lại về năm đó, lão phu ra đời cũng không tốt. Không sợ chủ thượng cười nhạo, thật ra thì trong nhà chỉ là một đánh cá, mỗi ngày ăn, trừ cá chính là con cua, cho nên quyết chiến lúc đó, không tránh được tham một miệng, cũng là tình cờ, vừa vặn ở ra biển lúc này mò lần trước thi thể. Đạt được một bản kêu hắc phong móng công pháp, lấy thiết xa, độc trùng luyện móng, huy động lúc đó, hắc vụ che mắt, khí độc tổn thương người. Công pháp này, muốn tổn thương người trước tổn thương mình. Năm đó vì luyện nó là chịu khổ không ít. Converter, Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-pam-noi-toc-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.